Chương 1407, tìm được. Băng vực bên trong núi đá rừng cây đều bị băng tuyết bao trùm, trên nhánh cây kết băng thứ, đây đều là chịu rét thảm thực vật, không chịu rét thảm thực vật sớm đã bị cái này tàn khốc thế giới đào thải. Hiện tại là thời tiết tốt thời điểm, nếu là thời tiết không tốt, không trung rơi tuyết lông ngỗng, tiếng gió gầm thét, bao tuyết bên trong liền phương hướng đều sẽ thấy không rõ, nếu là xuất hiện thời tiết như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái không tính khí trời rét lạnh tránh lạnh. Chu Phàm đi một hồi, dọn dẹp một chút quái dị, trọn vẹn nửa nén hương về sau, hắn dừng bước, băng thiên tuyết địa bên trong, liền tựa như chỉ có một mình hắn. Tiểu Quyền, Chu Phàm kêu. Tiểu Quyền cái đầu nhỏ theo tiểu muội cái kia thật dày màu vàng đất lông chó bên trong thấu đi ra, nàng cùng Mặc Mặc đều núp ở tiểu muội trên thân đi ngủ. Đem ngươi những cái kia tiểu quyền phái đi ra, cho ta nghiêm túc tìm kiếm vùng này. Chu Phàm no ít tại tiểu quyền huấn luyện xuống, tiểu quyền có thể làm chuyện càng ngày càng nhiều, trong đó liền bao gồm trinh sát. Tiểu quyền chưa từng gặp qua phi lô tộc, nhưng chỉ cần phát hiện man yêu bộ tộc đều có thể trở về nói cho hắn biết, từ hắn xác nhận. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu quyền cười hì hì đáp, rất nhanh liền chia ra mấy trăm tiểu quyền. Tiểu quyền bọn họ theo đất tuyết chạy như bay, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm kiên nhẫn chờ đợi lên, hắn muốn tìm đến phi lô tộc, chỉ có dựa vào tiểu quyền. Chỉ là loại biện pháp này vẫn là quá ngu ngốc một chút, nếu là phi lô tộc không tại cái phương hướng Na Y, vậy hắn muốn tìm đến phi lô tộc hy vọng là không. Man yêu băng vực quá lớn, muốn từ đó tìm ra một cái man yêu bộ tộc thực tế là rất khó khăn. Hắn cho mình thời gian 10 ngày, dọc theo cái phương hướng Na Y ven đường lục soát, nếu là không lục ra được, vậy hắn liền trở về. Sau khi trở về, chỉ có thể nghi ca cờ hờ tăng cường phòng ngự, tận lực để phòng man yêu bộ tộc vượt qua phòng tuyến, và vượt qua sau phòng tuyến, như thế nào đem bọn hắn lưu lại đối sách. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian, Chu Phàm mang theo tiểu quyển các nàng, tại cái này hoang dã nguyên thủy băng thiên tuyết địa bên trong lục soát phi lô tộc, trong lúc này, ngược lại để tiểu quyển tìm được 3 cái man yêu bộ tộc. Nhưng 3 cái kia man yêu bộ tộc cũng không phải là phi lô tộc, Chu Phàm lại lặng lẽ lách đi qua. Hắn mục đích là phi lô tộc, mà không phải cái này 3 cái man yêu bộ tộc, một khi cùng bọn hắn nổi lên xung đột, ai biết bọn hắn sẽ có hay không có biện pháp thông chi đến phi lô tộc. Chu Phàm tựa ở một gốc băng thụ trước ăn đi qua chính mình viêm dương khí làm nóng lương khô, thuận tiện chờ lấy tiểu quyển lần nữa trở về. Tiểu quyển các nàng đều là ngồi ở một bên, tiểu quyển nhàm chán ngáp một cái, trước đó có thể đi vào băng vực, nàng vẫn là thật cao hứng, nhưng nhiều ngày như vậy buồn bã, ánh vào trong mắt đều là cảnh tuyết, mỹ lệ đến đâu cảnh tuyết nàng đều nhìn phát chán. Chu Phàm còn không có ăn xong lương khô, tiểu quyển bọn họ đã giống như thủy triều theo các ngõ ngách chạy vội ra, phát ra chi chi chà chà thanh âm. Tiểu quyển hướng các nàng vây vây tay, tiểu quyển bọn họ liền hướng tiểu quyển chạy đi. Từng cái dung hợp lại cu nở dê nhau, sau đó hóa thành mấy cây đen thui sợi tóc. Tiểu quyền dung nạp dê cây đen thui sợi tóc về sau, nàng mở hai mắt ra, hai mắt từ dại ra trở nên linh động, nàng hưng phấn nói, chủ nhân, tiểu quyền phát hiện một cái bộ tộc lớn. Chu Phàm hai mắt hơi sáng, khi trước phát hiện 3 cái man yêu bộ tộc, tối đa người cũng chính là mấy trăm tiểu bộ tộc, cái kia tiểu quyền nói tới bộ tộc lớn. Có lẽ liền là hắn muốn tìm phi lô tộc, hắn lúc đầu đều có từ bỏ dự định. Giữ vững tinh thần, Chu Phàm để tiểu quyển dẫn đường. Tiểu quyển cho Chu Phàm chỉ rõ phương hướng, không đến bao lâu, Chu Phàm đứng tại một chỗ hẻm núi trên đỉnh, hắn từ xuống quan sát, quả nhiên tại trong hẻm núi lớn, có rất nhiều đỉnh tuyết trắng lều vải, bóng người tại đi tới đi lui. Hẻm núi bốn phía đồng dạng bố trí giám thị trinh thám. Chu Phàm là ẩn thân tới. Vì lẽ đó những thám tử kia mới không có phát hiện hắn, hắn mở ra nhãn thức, đánh giá những thứ này cách hắn thêm gần trinh thám. Những thám tử này nhìn cùng nhân loại tầm thường không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là đầu của bọn hắn lại là rất lớn, so với người bình thường muốn lớn gấp đôi, cổ hình như vì nhận đầu lâu của mình, cũng là dị thường trắng kiện. Trên trán của bọn hắn có hình đường thẳng đường vân, cái kia đường vân nhìn giống như huyền ảo phù văn, đường vân nhan sắc rất không giống. Như thế hiển nhiên đặc thù, liền là hắn tìm lâu nhiều ngày phi lô tộc. Hiện tại phi lô tộc là tìm được, vậy nên như thế nào làm đâu? Chu Phàm khoảng thời gian này một mực tại cân nhờ ở cờ vấn đề này, dựa vào thực lực của hắn, hắn có nắm chắc đem phi lô tộc hoàn toàn diệt đi. Nhưng làm như vậy ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn đã thấm sâu trong người, muốn tại Man Yêu băng vực tìm một cái Man Yêu bộ tộc thực tế rất khó khăn, cũng không thể một cái Man Yêu bộ tộc đến cướp sạch một phen, hắn liền xâm nhập Man Yêu băng vực đến tìm bọn họ. Chuyện này với hắn đến nói, căn bản là không thực tế, lần này có thể tìm được Phi Lô tộc, đã coi như là hắn vận khí tốt. Lần sau muốn lại tìm được đến Hắc Thủy Đô hộ phủ cướp sạch Man Yêu bộ tộc, vậy liền chưa chắc có vận khí như vậy. Mà tăng cường phòng tuyến, không cho Man Yêu bộ tộc xâm lấn Hắc Thủy Đô hộ phủ hai huyện, cái này khó hơn, Hắc Thủy Đô hộ phủ thiếu thốn nhất liền là người, phòng tuyến nhân số vốn là không đủ. Man Yêu băng vực phạm vi lớn, Man Yêu bộ tộc lựa chọn xâm lấn phương hướng liền có rất nhiều, nhiều người hơn nữa QNZ không đủ đi lấp cái kia dài dằng dặc phòng tuyến, mà xây dựng phủ tường đến phòng ngự, cái kia chi phí liền cao hơn, quan gia QNZ không đào đâu ra số tiền như thế. Man Yêu bộ tộc sẽ trở thành Hắc Thủy Đô hộ phủ khó xử lý nhất vấn đề, không phải là không có nguyên nhân. Từ Hắc Thủy Đô hộ phủ xây phủ đến nay, vấn đề này vẫn vô pháp theo trên căn bản giải quyết. Các đời đại đô hộ chế định vô luận lôi kéo vẫn là cường ngạnh chính sách, đều chỉ có thế lên nhất thời tác dụng. Chu Phạm QNZ không có bao nhiêu năm chắc có thể làm được mặt khác đại đô hộ kết thúc không thành sự tình, nhưng hắn trong nội tâm cũng không phải bất kỳ ý tưởng gì đều không có. Hắn nghĩ ra một cái có lẽ có thể được chú ý, nhưng được hay không được, hắn cũng không dám khẳng định, chỉ có thể tận lực đi thử xem. Mấy ngày nay hắn đem chú ý thông qua truyền tin nói cho Đỗ Nê bọn hắn, bên kia thương lượng sau nói có thể thử một chút. Về phần bởi vì hắn cái chú ý này dẫn phát cái gì tranh chấp, hắn không ở tại chỗ vậy cũng không biết. Nhưng biện pháp này cho tới bây giờ không có mặt khác đại đô hộ thử qua, hắn liền ôm thử một chút tâm thái, dù sao nếu là thất bại, vậy liền lại mặt khác muốn những biện pháp khác. Nếu là không giải quyết được Man Yêu bộ tộc vấn đề, hắn cái này đại đô hộ vị trí vẫn ngồi khó chịu, nếu là náo động lên cái đại sự gì, vậy hắn liền sẽ bị buộc giống như trước đó những cái kia đại đô hộ đồng dạng, bị mất chức hoặc từ đảm nhiệm. Nhưng Hoa Phi Hoa đang ngó chừng hắn, hắn bị mất chức khả năng lớn hơn một chút. Đỗ Nê bọn hắn truyền tin nói cho Chu Phạm, nói Phi Lô tộc sự tình Hàn Bắc Đạo Thành đã biết rõ. Hàn Bắc nghi Loan Ti phủ vì thế răn dạy toàn bộ Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ, để bọn hắn vội vàng đem sự tình xử lý thích đáng tốt. Vô luận cái kia chủ ý có thể thực hiện hay không, muốn trước thu thập Phi Lô tộc mới được, nếu là ngay cả Phi Lô tộc đều không thể thu thập, kế hoạch sau này, căn bản là vô pháp mở rộng. Chu Phàm theo hẻm núi đỉnh núi nhảy xuống, đến miệng hang, hắn giải trừ ẩn thân trạng thái, chậm rãi hướng về Phi Lô bộ tộc đại môn đi đến.